Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 528, chương 531, ngưng thần đan đan phương. Đúng tông chủ, Hạ Thương Lương chịu đựng kích động, bước chân hơi lộ ra chiến chiến nguy nguy đi về phía sơ cấp luyện đan các. Đây là kích động, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Kim Nguyên cùng Lý Đạo Văn ở bên cạnh nhìn, cũng không nói gì, cũng không dám nói thêm cái gì. Sau đó, Kim Nguyên cùng Lý Đạo Văn cũng đều rối rít tiến vào sơ cấp luyện đan các. Bọn họ cố gắng nghiên cứu luyện đan chi đạo. Hạ Thương Lương xuất hiện để cho hai người bọn họ áp lực tăng lên gấp bội không thôi. Phải biết, dĩ vãng Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, chỉ có hai người bọn họ luyện đan sư. Ở chúng đệ tử cùng trưởng lão chính giữa, địa vị không tính là quá thấp, nhưng bây giờ lại xuất hiện một vị đỉnh phong tam phẩm luyện đan sư. Như vậy thứ nhất, nếu như bọn họ không còn cố gắng, sau này ở tông môn địa vị liền sẽ càng ngày càng thấp. 100 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch, Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói là không phải bổn tọa không nghĩ thu. Mà là bổn tọa nếu như thu, dựa theo hệ thống quy định, toàn tông môn toàn bộ kiến trúc quyền hạn liền cũng cho ngươi lái khải rồi. Muốn đạt được tông, môn kiến trúc quyền hạn, nào có dễ dàng như vậy là không phải, coi nguyên thạch như rác rưởi. 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch cùng 100 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch ở trong mắt của Mạc Bất Phàm đều là giống nhau. Ha ha, không tồn tại. Tất cả đều là dọa người, lừa người không thương lượng, bởi vì Hạ Thương Lương gia nhập, Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn có tam phẩm luyện đan sư. Sơ cấp luyện đan các toàn bộ tông chủ đặc quyền liền toàn bộ mở ra. Buổi chiều thời điểm, Mạc Bất Phàm liền tiến vào rồi sơ cấp luyện đan các. Trực tiếp đi trước tầng thứ ba, không nhìn thấy Kim Nguyên, Lý Đạo Văn, cùng với Hạ Thương Lương. Bởi vì bọn họ đều tại luyện đan trong phòng cố gắng nghiên cứu đến luyện đan chi đạo. Cố gắng luyện đan, về phần Hạ Thương Lương ở sơ cấp luyện đan các đắc được đến rồi chỗ tốt gì cùng tạo hóa. Mạc Bất Phàm cũng không quá mức để ý. Sau này có thời gian hỏi lại một chút. Tầng thứ ba, ông, linh khí phun trào, Mạc Bất Phàm bóng người xuất hiện. Từ trong truyền tống trận đi ra, thẳng đi tới đại sảnh, luyện đan các trang sức cùng luyện khí các cơ bản giống nhau. Chính trung ương vị trí, Mạc Bất Phàm đầu tiên nhìn tầm mắt để cho ở hỏa quật chính giữa. Có cực kỳ nhiệt độ nóng bỏng đập vào mặt, phảng phất có loại bị bốc hơi xuống ảo giác. Ở hỏa quật bên trong, hàm chứa hơn 100 triệu độ đều không ngừng nhiệt độ cao ở thiêu hủy hết thảy. Trong suốt hỏa viêm khiêu động lên, thiên chi viêm, đây chính là chí dương thuộc tính tam giai thiên địa linh hỏa, thiên chi viêm. Toàn thể phơi bày trong suốt, phảng phất không tồn tại, nhưng hỏa viêm nhảy lên, nhiệt độ cao vặn vẹo không gian một dạng tạo thành trong thị giác ảo giác cùng vặn vẹo. Sử dụng tông chủ đặc quyền, Mạc Bất Phàm bình phục lại tâm tình, nhanh chóng ngồi ở chủ vị, tâm niệm vừa động, ông, nhất thời, hỏa viêm nhảy lên, hỏa quật chính trung ương vị trí, trực tiếp xông ra một đoàn trong suốt hỏa cầu, tốc cực nhanh, trong chớp mắt liền xông vào Mạc Bất Phàm lồng ngực, dung nhập vào trong đó, tê, Mạc Bất Phàm cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao. Phảng phất nhục thân đều bị bắt đầu cháy rừng rực, truyền đến một cổ đau nhức cảm, hít vào một hơi, cũng còn khá, băng hàn thiên viêm phun trào, tản mát ra chí hàn nhiệt độ, thăng bằng thiên chi viêm nhiệt độ cao, hơn nữa tông chủ đặc quyền lực lượng, thiên chi viêm không cách nào đối Mạc Bất Phàm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thời gian trôi qua, một giờ trôi qua, trên người Mạc Bất Phàm nhiệt độ cao bình phục lại tới. Đan điền chính giữa, địa tâm chi viêm đã biến mất rồi, đã bị thiên chi viêm cắn nuốt, Thiên Chi Viêm cũng bị Mạc Bất Phàm khống chế, biến thành một đoàn trong suốt sắc hỏa cầu, trôi lơ lửng ở nguyên thần bên phải. Băng Hàn Thiên Viêm trôi lơ lửng ở nguyên thần bên trái. Hai loại hỏa viêm hòa lẫn, băng hỏa lưỡng trọng thiên lực lượng rèn luyện Mạc Bất Phàm nhục thân cùng nguyên thần. Lấy được thu hoạch không nhỏ, khí tức càng ngưng luyện cùng thuần túy. Ông, hai tay Mạc Bất Phàm mở ra rồi. Tay trái xuất hiện một đoàn trong suốt hỏa viêm, đang nhảy nhót đến. Tay phải xuất hiện như chất lỏng như vậy lưu động màu u lam hỏa viêm. Chí âm chí dương, hai loại cực đoan thuộc tính lực lượng đồng thời bị Mạc Bất Phàm nắm trong tay. Mạc Bất Phàm có thể rất cảm giác được rõ ràng. Hai tay mình bên trên hỏa viêm nội hàm ngậm kinh khủng dường nào lực lượng. Nếu như hơn nữa thái âm u huỳnh cùng thái dương trúc chiếu lực lượng, vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng rồi. Bây giờ ta ngược lại thì có chút lo lắng, lấy bây giờ ta cường độ thân thể, có thể hay không kháng trụ này hai loại lực lượng cưỡng ép dung hợp. Đoán chừng là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 a. Mạc Bất Phàm trong lòng thầm nghĩ. Ông, hai tay Mạc Bất Phàm khép lại, hai loại ngọn lửa biến mất, ẩn vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể, lấy được Thiên Chi Viêm. Mạc Bất Phàm rời đi sơ cấp luyện đan các, về phần Hạ Thương Lương, bây giờ hắn đã mê mệt luyện đan không cách nào tự kềm chế. Đặc biệt là lấy được sơ cấp tẩy tủy đan loại đan phương sau, càng là giống như gặp ma như thế, hấp thu đủ loại kiến thức luyện đan. Hơn nữa, lấy Hạ Thương Lương đỉnh cấp tam phẩm luyện đan sư năng lực, hơn nữa sơ cấp luyện đan các tỷ lệ thành công tăng phúc, hắn rất dễ dàng luyện chế được từng viên tuyệt đẳng thuốc viên nhất phẩm. Ngày đó bên trong, Hạ Thương Lương liền nắm giữ nham tương chi viêm cùng địa tâm chi viêm. Muốn nắm giữ tầng thứ 3 thiên chi viêm liền tương đối khó khăn. Bởi vì tầng thứ 3 khảo nghiệm yêu cầu luyện chế ra tuyệt đẳng tam phẩm đan dược. Coi như là Hạ Thương Lương cũng không dễ dàng như vậy. Hắn đã thất bại rất nhiều lần. Luyện chế được tốt nhất đan dược cũng chỉ là thượng đẳng mà thôi. Đan phương, ngưng thần đan, đan phương phẩm cấp, tam phẩm giới thiệu, ngưng luyện nguyên thần, tăng lên tốc độ tu luyện, thích hợp với vô song cảnh tu luyện, yêu cầu tam phẩm luyện đan sư mới có thể học tập, mới có thể luyện chế thành công. Tỷ lệ thành công nhìn luyện đan sư năng lực mà định ra. Giá cả, 100.000 điểm tích phân. Tầng thứ 3 đổi mới như vậy một tấm đan phương. Mua, Mạc Bất Phàm xác nhận. Tiêu hao 100.000 điểm tích phân. Thành công mua, ngưng thần đan đan phương. Nhắc nhở pop-up xuất hiện. Quét, Mạc Bất Phàm đóng cửa nhắc nhở pop-up. Mở ra thùng vật phẩm. Tìm được. Ngưng thần đan đan phương là một quả lớn cỡ bàn tay tiểu thanh sắc ngọc giản. Cặn kẽ ghi lại ngưng thần đan toàn bộ nghỉ ngơi, bao gồm có luyện chế bước, luyện chế lúc thật sự cần thiết phải chú ý sự hạng, cùng với cần các loại linh dược, vân vân các loại. Hạ Thương Lương, Mạc Bất Phàm nắm ngưng thần đan đan phương tìm được ở tầng thứ 3 luyện đan. Trong phòng Hạ Thương Lương, Hạ Thương Lương vừa mới luyện hỏng một cái lò đan dược. Chau mày, tông chủ, ngài làm sao tới rồi hả? Hạ Thương Lương thức tỉnh, nhanh chóng hành lễ. Đây là ngưng thần đan đan phương. Mau sớm đem luyện chế được đi. Mạc Bất Phàm đem ngọc giản tiện tay thảy qua. Ngưng thần đan, Hạ Thương Lương mừng rỡ. Nhanh chóng tiếp lấy, nguyên thần chi lực đảo qua. Trên mặt tràn đầy thần sắc mừng như điên. Thật là ngưng thần đan. Thật là ngưng thần đan đan phương từ trước đến giờ nắm ở ngũ phẩm tông môn trong tay. Chúng ta chỉ có thể luyện chế được tụ thần đan. Mà tụ thần đan dược hiệu chỉ có ngưng thần đan 10%. Tông chủ đại nhân nếu nắm giữ ngưng thần đan. Đan phương, này, Hạ Thương Lương xem xong rồi toàn bộ tin tức. Càng là cảm giác không tưởng tượng nổi. Hơn nữa cái này đan phương còn như thế cặn kẽ, thậm chí ngay cả luyện chế bước cùng đủ loại chú ý sự hạng cũng viết rõ rõ ràng ràng. Ngươi bao lâu có thể luyện chế được? Mạc Bất Phàm hỏi. Hồi bẩm tông chủ, 7 ngày, thuộc hạ 7 ngày có thể luyện chế ra hiện. Hạ Thương Lương chấn định quyết tâm thần, lòng tin tràn đầy, hơi lộ ra kích động nói. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. 7 ngày liền 7 ngày đi. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm xoay người rời đi. Ngưng thần đan đối Mạc Bất Phàm tác dụng không lớn. Về phần mua cái này đan phương, là Mạc Bất Phàm cảm thấy luyện chế ra tuyệt đẳng ngưng thần đan. Đối Hồ Tiểu Ngọc tu luyện chắc có trợ giúp. Tính toán thời gian, Hồ Hạo Thiên đã trở về đã mấy ngày. Thế nào Hồ Tiểu Ngọc còn không có tới? Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,